Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, trong tiệm sách bí mật. PS, dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu, hiện tại lên điểm 5-15 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Thư Viện là toàn bộ đại lục tàng thư nhiều nhất. Thư mục nhất đủ, bao quát tư liệu nhất là hỗn tạp thư viện. Tương truyền tòa này thư viện là tại Ma Pháp Sư Học Viện sáng lập sơ kỳ. Từ lúc ấy đại lục ở bên trên thạc quả cận tồn mấy cái đại gia tộc quyên kiến. Bên trong tàng thư cũng là đến từ những gia tộc này mình chân tàng. Hoặc là bọn hắn tại trong chiến loạn chiến lợi phẩm. Về sau, theo lấy Ma Pháp Sư Học Viện phát triển, bên trong tàng thư càng ngày càng nhiều, cũng bao gồm một chút học viện thầy trò biên soạn thư tịch hoặc là luận văn loại hình tư liệu. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện vốn là đại biểu cho hàm hoang đại lục bên trên nhất tinh, nhọn kia bộ phận lực lượng. Bởi vậy tòa này trong tiệm sách chân tàng hàm kim lượng 10 phần. Nhưng cùng lúc, Học viện Thư Viện cũng có thể tính là trong học viện thần bí nhất mấy chỗ kiến trúc một trong. Nguyên nhân ở chỗ có thể thu hoạch được tiến vào tư cách học sinh thật sự là quá ít. Muốn gom góp nhiều như vậy học viện điểm cống hiến, đối với đại đa số học sinh tới nói căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đầu nha, liền như là thành lập Ma Pháp Sư Học Viện mục đích cuối cùng nhất, là vì thống nhất quản lý đại lục ở bên trên ma pháp sư lực lượng đồng dạng. Thành lập cái này thư viện mục đích chủ yếu vẫn là thuận tiện mấy cái đại gia tộc ở giữa tài nguyên. Cùng hưởng, bình thường ngoại nhân tự nhiên là không cần thiết tiến vào. Bất quá tòa này thư viện, ngẫu nhiên cũng sẽ xem như phúc lợi hướng thiếu mấy người mở ra. Tỉ như lấy biên soạn giáo án cần tìm đọc đại lượng tư liệu làm lý do. Bị Tây Phất Luân Tát đưa vào một vị nào đó mời riêng đạo sư. Trách không được không thể để cho người tùy tiện tiến đến. Nơi này diện bảo tồn, cơ hồ liền là đại lục văn minh ma pháp truyền thừa mà. Cam Cốc Vũ chậc chậc xưng ngạc nhiên nói. Ở bên ngoài nhìn học viện thư viện, kia đã là một tràng to lớn kiến trúc. Nhưng tiến đến nhìn lên, Cam Cốc Vũ mới phát hiện còn trong có càn khôn. Giống như Tây Phất Luân Tát phòng nhỏ đồng dạng, học viện thư viện nội bộ không gian cũng so bề ngoài nhìn qua muốn lớn hơn nhiều. Dọc theo kiểm tra bảng hướng dẫn cùng nhau đi tới, trên tay của hắn đã bưng lấy mấy bản tác phẩm vĩ đại cổ tịch. Cái này đa số đều là một chút thực dụng ma pháp trận tạo dựng. Bao quát Cát Lợi Thương Hội dựa vào hấp kim mấy cái kia nổi tiếng ma pháp trận. Bất quá những này ma pháp trận phía dưới đều minh xác đánh dấu có bọn chúng thuộc về. Tại trong tiệm sách nhìn thấy những này ma pháp trận những người khác dùng riêng có thể, nhưng cũng không thể lấy ra lợi nhuận. Cam Cốc Vũ còn phát hiện các hệ ma pháp chú ngữ đại toàn cùng ma pháp trận khắc họa phương pháp. Hắn tiện thể lấy liền tướng khí hậu hai hệ chú ngữ trước đều ghi lại. Như vậy cũng sẽ không cần lãng phí thời gian nữa. Đi bên trên cái kia ma pháp tinh thông chương trình học. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ. Cam Cốc Vũ rốt cục đi tới mục đích của hắn địa. Lúc này hắn đối mặt với cái này trên giá sách. Cất giữ chính là các loại ngoại văn cổ tịch. Cái gọi là ngoại văn cổ tịch. Cũng chính là cũng không phải là dùng đại lục thông dùng văn tự viết thành cổ tịch. Trong đó tự nhiên bao quát tiếng Trung thư tịch. Mặc dù thư tịch đều là chống bụi xử lý qua. Nhưng từ giá sách ở giữa trên đường nhỏ đều hiện đầy cho bụi đến xem. Vùng này tàng thư đúng là lâu dài không người hỏi thăm. Ngay cả thư viện nhân viên công tác đều chẳng muốn quét dọn vùng này. Rất rõ ràng, thư viện nhân viên công tác đối với mấy cái này sách quản lý cũng là 10 phần thô phóng. Bởi vì bọn hắn cũng xem không hiểu những sách này bên trên văn tự. Đành phải đưa chúng nó tùy ý chất đống đến trên giá sách mã chỉnh tề liền thôi. Cho nên Dương hiện tại Cam Cốc Vũ trước mặt, liền là một đống tạp nhạp ưng chảo văn, khoa đầu văn, trùng bò văn, thậm chí là chữ tượng hình cổ tịch. Nếu là ca đần độn địa vò thẳng tiến đến, chỉ sợ tương lai 3 ngày thời gian đều phải lãng phí ở tìm trên sách. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười khổ. Một tiếng, từ tùy thân trong kho hàng móc ra một vật. Đây là một chương chồng chất đến phương phương chính chính giấy. Nhưng triển khai sau phía trên nếp uốn cùng tràn dầu lại tỏ rõ lấy nó đã từng chỗ từng chịu đựng. Thê thảm đãi ngộ, cái này lão York, rốt cuộc là ai đâu? Cam Cốc Vũ trầm ngâm một câu, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Không sai, tờ giấy này liền là ban đầu ở Tây Hồng thị lều lớn bên trong. Lão York giao cho hắn, cái kia chợ công viên giấy. Nhớ tới cái kia ngày bình thường chỉ là mặc cũ nát sau lưng quần cụt lão nhân. Cam Cốc Vũ không khỏi hồi tưởng lại. Lúc ấy hắn còn nói qua phái không ra nửa năm chắc chắn vận rủi quấn thân loại hình. Mà quả nhiên, không lâu về sau phái liền cùng hắn cùng nhau vì hoàng thần chế. Bị bắt được ma hoàng hang ổ đi không nói. Còn suýt nữa bị buộc lấy uống xong ma dược hóa thân ma hoàng. May mắn lúc ấy Cam Cốc Vũ kế hoạch cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Sớm phát động cuối cùng cũng thu được thành công. Không phải tự nhiên Chi Lâm đám người đào vong đại kế đều lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Bất quá đồng thời, Cam Cốc Vũ cũng nhớ lại lúc ấy lão York nói tới hóa giải vận rủi chi pháp. Cái gì gọi là chỉ cần đến lúc đó nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất kia cá nhân làm bạn ở bên. Liền có thể gặp giữ hóa lành. Lúc ấy cái thứ nhất phát hiện hoàng thần dục đối phái bất lợi là Mát Nguyệt. Nhưng người thứ nhất xông tới phái bên người. Vì đó ngăn lại hoàng thần lại là Cam Cốc Vũ. Ý tứ này chẳng phải là nói. Ai ra, cái này lão York chơi đến một tay tốt trợ công a. Trách không được ca luôn cảm thấy phái từ Nam Lĩnh trở về sau. Đối ca thái độ lại có một tia khác biệt. Nguyên lai mấu chốt là ra tại nơi này a. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cúi đầu nhìn về phía trong tay tờ giấy này bên trên nội dung. Ngoại văn loại cổ tịch khu số 100 giá sách. Thứ 8 sắp xếp thứ 6 bản. Từ trái đếm vẫn là từ phải số cũng không nói. Ngô, bản này khoa đầu văn hẳn không phải là. Tìm được, hẳn là bản này a. Một bản bị gia thú giấy làm bìa sách bao vây lại cổ tịch bị Cam Cốc Vũ lấy xuống. Bìa sách bên trên trống rỗng. Chỉ ở bên cạnh dùng đại lục thông dùng từ tiêu chú một cái, 6 tháng 8 năm 100, đánh dấu. Hẳn là thư viện nhân viên quản lý đánh dấu đi lên. Cam Cốc Vũ lật ra trang tên sách. Phía trên thế mà viết thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện trường học sử, mấy cái này chữ Hán. Để hắn không khỏi một kỳ. Lão York để hắn tìm đến quyển sách này làm gì? Mà ma pháp sư học viện trường học sử cần dùng tiếng Trung đến ghi chép a. Hắn tiện tay về sau lật một cái. Không khỏi sạm mặt lại. Thứ 60 về. Công Tôn Thắng mang thương núi hàng ma. Triều Thiên Vương tằng đầu thị chúng tên. Đây không phải thủy hử chuyện a. Cam Cốc Vũ một mặt mộng bức. Nhìn hồi lâu đều không nhìn ra cái cho nên nhiên lai. Hắn tiếp lấy lại sau này lật. Tiếp xuống nội dung lần nữa để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thứ 80 về. Tào Phi phế đế Soán Viêm Lưu. Hán Vương chính vị tục đại thống. Lúc này. Lại là Tam Quốc diễn nghĩa. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm. Trong ngực Tiểu Thanh nhưng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Từ Cam Cốc Vũ chụp hở ra chui ra. Rơi xuống Cam Cốc Vũ chính cầm trong tay trên sách. Tiểu Thanh đừng quấy rối. Cam Cốc Vũ bị Tiểu Thanh đánh gãy mạch suy nghĩ. Đang muốn đem nó nắm lên. Phóng tới trên đầu mình đi. Không ngờ Tiểu Thanh cúi đầu nhìn về phía trang sách. Trong mắt thế mà lộ ra hứng thú giạt rào chi sắc. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động. Ngươi xem hiểu những văn tự này. Tiểu Thanh lập tức lắc đầu. Để Cam Cốc Vũ lần nữa nảy mầm ăn canh rắn ý nghĩ. Bất quá ngay sau đó. Tiểu Thanh quấy đuôi lại ở trong sách nhẹ nhẹ một điểm. Một đạo bích mang hiện lên về sau. Trên sách nội dung lại có biến hóa. Cam Cốc Vũ trong lòng giật mình, không để ý tới truy cứu Tiểu Thanh là làm sao làm được. Trực tiếp đem nó bỏ vào trên đầu, sau đó lại lần lật lên xem quyển cổ tịch này tới. Lần này, hắn rõ ràng năng nghe được tiếng tim mình đập, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì.